Lục Tiên, quyển 2, góc truyện audio.com. Sau vài khắc sừng sốt, con tiểu điểu xinh đẹp này tựa như bỗng nhiên bừng tỉnh, mạnh mẽ gầm thét lên, thậm chí nó tức giận đến mức lông vũ trên người có chút dựng lên, giận dữ hét thầm Thạch. Nhân loại, ngươi đúng là muốn tìm chết mà. Trong đầm lầy này có ngàn vạn thủy quỷ, ngươi tới mà giết. Ta ngược lại muốn xem là các ngươi chết sạch trước hay thủy quỷ xong trước. Thần sắc Thẩm Thái vẫn một mực rất bình tĩnh, cho dù nghe đến ngàn vạn thủy quỷ khủng bố cũng chẳng mảy may động dung biến sắc, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thản nhiên nói. Ngươi đừng kêu lớn tiếng như vậy, không dù dọa được ta đâu. TNG phiến đầm lầy này đích thực có rất nhiều thủy quỷ, nhưng từ xưa đến nay thủy quỷ đều quy tụ thành những bộ lạc, hơn nữa còn tranh đấu chém giết so với ngoại tộc còn ác liệt hơn. Cho nên đừng nói tới việc ta phải đối phó với ngàn vạn thủy quỷ. Ngươi có tin hay không, nếu hôm nay chỉ cần ta giết đi một nửa nhân số trong tiểu bộ tộc các ngươi thì ngày mai những bộ tộc thủy quỷ khác xông qua giết sạch các ngươi đầu tiên. Vũ mao trên cổ tiểu điểu chậm rãi lắng xuống, trong mắt cũng lộ ra vài phần sợ hãi, ngạc nhiên nói. Ngươi làm sao mà biết được những điều này? Thẩm Thái cười cười, nói. Thăm dò được đó à? Dứt lời, hắn cũng không giải thích rõ vì sao thần tiên hội nhân tộc với thủy quỷ bộ tộc cả đời chưa bao giờ qua lại với nhau, thậm chí đến cả ngôn ngữ còn không biết lại có thể điều tra được sự việc này rõ ràng. Thẩm Thái nhìn con chim nhỏ này một chút rồi tiếp lời, thế nào? Ta nói ngươi có nên quay trở về nói cho đầu lĩnh thủy quỷ bộ tộc biết một chút à? Tiểu điểu vẫn không chịu chấp nhận, sau khi hết kinh ngạc liền cười lạnh, nói. Cho dù ngươi biết được chút ít tin tức về thủy quỷ bộ tộc thì sao? Đoàn người của ngươi đúng là rất mạnh, nhưng chỉ cần thủy quỷ chịu ẩn thân ở trong đầm lầy thì ngươi định bắt giữ chúng ta như thế nào đây? Thẩm Thái gật đầu nhẹ, nói. Đúng là như thế, tiểu điểu lập tức đắc ý cười xùy một cái, nói. Biết vậy là tốt, còn không thu lại bộ dạng kia. Câu nói tiếp theo còn chưa ra khỏi miệng thì nghe Thẩm Thạch cắt đứt lời của nó, bình tĩnh nói. Thế nhưng theo ta được biết thủy quỷ bẩm sinh giỏi ẩn nặc ở trong đầm lầy lại còn to lớn hung hãn cực kỳ, nhưng mà cái này hắn dùng ngón tay chỉ vào đầu mình, ánh mắt tràn đầy thâm ý nhìn con chim nhỏ, mỉm cười nói. Đầu óc của bọn chúng đều ngu xuẩn như nhau, tiểu điểu há miệng phát ra tiếng hô thấp trong trẻo, hai mắt mở to hầm hầm tức giận hung ác nhìn hắn. Thẩm Thái không hề để ý tới ánh mắt sắc lẻm như muốn giết người của nó, đều nói. Ngày xưa nhân tộc tu sĩ đặc biệt là tán tu tới nơi đây thám hiểm, tầm bảo trong lòng thường sợ hãi thủy quỷ, cho rằng chúng là những quái vật hung hãn biết bao, nhưng sự thực bây giờ ai cũng có thấy rõ được. Hay bỏ qua không nói tới việc đó, nếu bây giờ ta ở đây bày ra một cái bẫy a. Nói trắng ra là ta đào một cái hố to, sau đó phái người đi vào trộm săn giết một hai con thủy quỷ, chặt đầu rồi bỏ vào trong đó, ngươi đoán sẽ như thế nào? Tiểu điểu không lên tiếng, nhưng ánh mắt kịch liệt đã từ từ yếu dần. Thẩm Thái nhẹ nhàng quơ quơ tay phải, nói. Ngươi xem, con chim nhỏ ngươi cũng hiểu rõ ràng, đây đơn giản là một cái bẫy, nhưng tất cả thủy quỷ bộ tộc đều giống nhau ngu như heo, cho dù có biết là trong hầm có đao thương tiễn búa thì hết thảy đều sẵn sàng nhảy vào trong. Góc truyện audio.com. Cái hố to này, người trước ngã xuống người sau liền tiến lên. Tiểu điểu lạnh lùng nhìn hắn, sau nửa ngày mới hỏi. Ngươi vì sao lại tìm tới chúng ta? Giọng nói tuy lạnh như băng, nhưng khí thế so với lúc nãy đã giảm bớt rất nhiều. Thẩm Thạch cũng không lộ ra vẻ gì kiêu ngạo đắc ý, chỉ nhìn con tiểu điểu kỳ quái vừa xinh đẹp lại biết tiếng nhân tộc này, nói. Bởi vì trong phiến đầm lầy bao la bát ngát này, mặc dù bộ tộc thủy quỷ vô số nhưng lại chỉ có duy nhất con chim nhỏ nhà ngươi có khả năng câu thông ngôn ngữ cùng nhân tộc. Nói xong, Thẩm Thái khẽ thở dài, trong đó tựa hồ mang vài phần cảm thán, rồi tiếp lời. Ai mà có thể tưởng tượng được, chỉ là một con thủy điểu bình thường được đầu lĩnh thủy quỷ nuôi dưỡng từ nhỏ, không biết vì ăn được dị bảo tiên quả gì ở trong đầm lầy mà kết quả không những có thể khai khẩu nói chuyện mà linh trí cũng được mở ra, so sánh với thủy quỷ chủ nhân thì thông minh gấp 10 lần. Nếu không phải mấy ngày trước tại biên giới đầm lầy tình cờ thấy được ngươi, ta thật cũng không có biện pháp gì có thể giao tiếp đàm phán với thủy quỷ, chỉ có thể kiên trì mạo hiểm phái người đi vào trong đầm săn thú hái hoa. Hái hoa, tiểu điểu xem ra đích thực rất thông minh, vô cùng nhạy cảm bắt được từ này. Thẩm Thái gật nhẹ đầu, nói. Đúng, ta muốn, huyễn hồng hoa chính là bông hoa nhỏ màu xanh da trời hoặc màu tím nhạt, có khi lại là màu đỏ tươi mọc trên người thủy quỷ. Chính là bông hoa vô dụng kia, ngươi muốn chúng làm cái gì? Tiểu điểu ngạc nhiên, Thẩm Thái mỉm cười, nói. Có đôi khi nhân tộc bọn ta sẽ dùng đến cái tứ phẩm ách những bông hoa nhỏ này, miễn sao chúng hữu dụng là được. Ngày thường không có cách nào câu thông cùng thủy quỷ cho nên chỉ có thể giết lấy hoa, nhưng nếu các ngươi chịu đem những bông hoa này cho ta, ta có thể cùng các ngươi làm ăn trao đổi một số sinh ý.

Huy, ngươi có chuyện gì à? Cách Trương,